Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, bản nàng. Viên An sợ, thật sợ, này miệng là từng khai quang a, nói cái gì tới cái gì, hiện tại không tin cũng phải tin. Đại sư tha mạng a, Viên An đã không có đường có thể đi, đã như vậy. Hắn ngược lại nghĩ thoáng, bây giờ nói cái gì đều vô dụng, tranh thủ thời gian nhận sợ mới là vương đạo. Đại sư ngài đến cùng muốn thế nào a? Tới chúng ta ngồi xuống nói. Ngồi xuống nói, Viên An lôi kéo Tiêu Soái đến phòng khách bên trong ngồi xuống. Hắn lúc này mặt đều dọa trợn nhìn, Tiêu Soái cười híp mắt bắt chéo hai chân, nói, Viên tổng a, ngài thật hiểu lầm ta. Ta cái gì cũng không làm. Ta nói, nguyên nhân ngay tại ở quý công ty cùng Hứa Thi Thi quan hệ quá sâu. Chỉ cần ngài cùng không may cực độ Hứa Thi Thi giải trừ hiệp ước, công ty nhất định có khả năng gặp dữ hóa lành, khởi tử hồi sinh. Viên An lắc đầu, biểu thị không tin Tiêu Soái những lời này. Người dựa vào há miệng liền muốn nói thiên hoa loạn trụy, nắm đen nói thành trắng. Lúc đó thực sao? Không có khả năng, công ty đã không cứu nổi. Chỉ cần giải ước, liền sẽ không phá sản. Người cũng không cần ký cái gì phá sản bảo hộ. Tiêu Soái nhìn xem hắn, lại bồi thêm một câu. Dĩ nhiên, làm sao tuyển là của ngài lựa chọn. Ta cũng không muốn nói nhiều. Viên An quay đầu nhìn một chút móc ngược trên bàn xin tư liệu. Ở trong lòng vô lực thở dài một cái. Địa thế còn mạnh hơn người, đều lúc này còn có thể nói cái gì? Tốt, ta ký, bất quá ngươi nhất định phải chân tâm thật ý nói ra chúc phúc thiên ngữ quản lý công ty náo nhiệt. Viên An suy nghĩ rất lâu, cảm giác cái này là Tiêu Soái đặc biệt năng lực, chỉ cần hắn dụng tâm nói ra những lời này, nói không chừng thật có khả năng cải biến công ty gần như phá sản cảnh ngộ. Còn nước còn tát. Đây là không còn cách nào. Viên An đã không có bất kỳ đường lui nào. Hứa Thi Thi chỉ là một cái lên mấy lần nóng lục soát qua khí nữ minh tinh mà thôi. Còn không bằng dưới tay đám kia tiểu minh tinh đáng tiền. Giải trừ liền tiếp xúc đi. Một phần vạn thật có khả năng khởi tử hồi sinh. Chẳng phải là kiếm lời. Tiêu Soái nhún vai. Thành A, không có vấn đề. Mong ước quý công ty về sau càng ngày càng hòa. Ân, ngược lại ta này miệng tốt mất linh. Lời hay tùy tiện nói. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Thi Thi cuối cùng khôi phục sự tự do. Cảm kích nhìn xem Tiêu Soái, trong mắt hiện ra nước mắt. Tiêu Soái, cảm ơn ngươi. Hứa Thi Thi hít một hơi thật sâu. Ta cuối cùng tự do. Viên An hiện tại thật vô cùng nghĩ thắp hương bái Phật a. Bằng hữu, hiệp ước ta đã ký, đến lượt ngươi cho điểm thành ý đi. Đừng vội, một năm trước sự tình chưa a. Tiêu Soái nhìn xem Viên An, chậm rãi nói ra, Lý Tuyết Khanh vu hãm sư tỷ của ta về sau, ngươi không có đứng tại công đạo một bên, ngược lại đứng tại Lý Tuyết Khanh một bên. Cơ hồ hủy đi sư tỷ của ta ca sĩ kiếp sống. Việc này ngươi đến cho giải quyết một cái a. Nghe xong lời này Viên An lập tức gào khóc nói. Không có khả năng. Viết vật kia. Ta sẽ bị Lý Tuyết Khanh người sau lưng chơi chết. Ta coi như không tại cái vòng này trộn lẫn. Cũng không viết loại đồ vật này. Tiêu Soái hời hợt hỏi. Thật. Dù cho chôn vùi ngươi hao tốn cả một đời thành lập công ty, cũng không nguyện ý giảng một lần nói thật. Ta, chấm ngoặc kép, Viên An nhìn chằm chằm Tiêu Soái, chính mình cũng không chú ý được đến. Hắn hiện tại cái nào còn có tâm tình suy nghĩ người khác. Hắn một chút lưỡng lự về sau, hung hăng khẽ cắn răng. Tốt, ta viết, ngoặc kép, nửa ngày về sau, microblogging lên nổ. Mới từ nóng lục soát lên biến mất Hứa Thi Thi lại đi tới. Nóng lục soát ba vị trí đầu. 1. Hứa Thi Thi ủy khuyết 2. Đến chậm chân tướng 3. Lý Tuyết Khanh, người Trần Hỏa, Viên An đang ở công ty thu dọn đồ đạc. Thiên Ngữ quản lý công ty, các công nhân viên bỗng nhiên một cái tiếp một cái trở về. Bọn hắn lôi trở lại không ít tài trợ, nhường công ty có thể tiếp tục vận đi xuống dòng. Viên An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, người này miệng mạ qua kim đi. Viên An nhìn thu dọn đồ đạc đám người, vẫn là rất vui vẻ. Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên, điện thoại vừa vang lên, chuẩn không có chuyện tốt. Lý Tuyết Khanh đánh tới, càng thêm không có chuyện tốt. Viên An, ngươi muốn chết sao? Điện thoại vừa tiếp thông, Lý Tuyết Khanh phẫn nộ liền tựa như theo sóng vô tuyến điện tràn ngập tới. Nếu như ta muốn chết, nhất định sẽ kéo ngươi lên. Ngược lại đã vạch mặt, Viên An hiện tại thì sợ gì? Trực tiếp đổi, năm đó nếu không phải vì ngươi ta đến mức rơi kết cục này sao? Hừ, rất tốt, ngươi những cái kia liệu ta có thể là chuẩn bị rất lâu à? Nói xong, Lý Tuyết Khanh liền cúp điện thoại. Viên An hít sâu mấy ngụm, lồng ngực phẫn nộ ngăn chặn không được, dùng sức vứt điện thoại di động ra ngoài. Ta những cái kia liệu, Lý Tuyết Khanh, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Microblogging lên, mọi người dồn dập bị Hứa Thi Thi trước ông chủ Thiên Ngữ quản lý công ty tổng giám đốc một phần đóng mộc viết tay tuyên bố kinh hãi. Lý Tuyết Khanh cố ý thiết kế vu hãm Hứa Thi Thi trong sạch, từng cái làm người chấn kinh răng hàm từ ngữ xuất hiện ở tuyên bố phía trên. Có lý có cứ không nói, thậm chí lo lắng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng qua nghi hoặc. Còn đặc biệt dùng hơn 200 chữ độ dài nắm một năm trước chuyện xưa bối cảnh cho bàn giao đi ra. Tuyên bố lên kỹ càng giảng thuật Hứa Thi Thi đi vào Thiên Ngữ quản lý công ty về sau. Cùng Lý Tuyết Khanh quan hệ cỡ nào thì tốt hơn. Nhưng sau này, Hứa Thi Thi trở nên càng hỏa một chút. Lý Tuyết Khanh liền bắt đầu không phục. Thế là muốn ra đồ trang điểm bị trộm sự tình vu oan hãm hại Hứa Thi Thi. Triệt để đoạn tuyệt Hứa Thi Thi sự nghiệp. Thật sự là âm hiểm a. Vui với ăn dưa microblogging quần chúng lập tức phát động thân bằng hảo hữu lực lượng. Lẫn nhau truyền lại tin tức này. Không bao lâu, liền đem Hứa Thi Thi ủy khuất. Đến chậm chân tướng cho thọt tới nóng lục soát đệ nhất đệ nhị vị trí. Đến mức cái thứ ba nóng lục soát, đơn thuần yêu quý ăn dưa tiểu đồng bọn lo lắng Lý Tuyết Khanh lại bởi vì Hứa Thi Thi lên nóng lục soát sắc. Chính mình không có đi lên mà ghen ghét, mới làm ra như thế một cái. Tóm lại, Hứa Thi Thi là triệt để xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Liên đới lấy hạng hai minh tinh Lý Tuyết Khanh cũng thừa cơ phát hỏa một thanh. Cứ việc nàng xác định vững chắc không nguyện ý dùng loại phương thức này hỏa trả Hứa Thi Thi một cái công đạo. Hứa Thi Thi, chúng ta muốn nghe ngươi ca hát. Hứa Thi Thi, Hứa Thi Thi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói, mọi người nhiệt tình một bạo phát đi ra, cùng mở cống vỡ đê một dạng, siêu cấp hùng vĩ, không phải sao, tại nóng lục soát thôi thúc dưới. Hứa Thi Thi hai ngày trước lên nóng lục soát video lại bị chống đi tới. Tại càng phạm vi lớn bên trong truyền ra, mọi người thay nàng ủy khuất đồng thời cũng chờ mong lên nàng một lần nữa đứng tại trên sân khấu ca hát một khắc. Không biết còn bao lâu mới có thể chờ đợi đến Hứa Thi Thi ca hát à. Tại mấy cái liên quan tới Hứa Thi Thi nóng lục soát phía dưới, luôn có giống dạng này nhắn lại xuất hiện. Mọi người ưa thích ca hát dễ nghe ca sĩ. Hứa Thi Thi tiếng ca rất tuyệt, gần với cùng hắn cùng nhau ca hát cái kia đại suất ca. Mà nàng chịu ủy khuất một năm còn bởi vậy bị tuyết tàng sự tình càng làm cho nàng bị mọi người yêu thích, này loại yêu thích là mang theo một tia áy náy. Đại gia đối nàng thấy áy náy, cho nên càng hy vọng nàng có thể hào hào mà xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hát nàng ưa thích hát ca, tại đây loại mang theo thương hại chờ đợi dưới, Hứa Thi Thi nhiệt độ càng nổ tung, không bao lâu. nóng lục soát ba vị trí đầu đều bị Hứa Thi Thi chiếm cứ. Ngay sau đó, càng thêm nhường ăn dưa quần chúng thoải mái sự tình phát sinh. Nóng lục soát đệ tứ, Thiên Ngữ tổng giám đốc Viên ăn cưới bên trong vượt qua giới hạn công ty nhân viên quét dọn A-Z. Nóng lục soát thứ năm, Lý Tuyết Khanh được bao nuôi hai đầu nóng lục soát một điểm đi vào. Đại gia dồn dập làm hai vị thu thập tin tức năng lực chiết phục. Cưới bên trong vượt qua giới hạn nóng lục soát một điểm đi vào. Không chỉ có người trong cuộc video, còn có vô cùng rõ ràng ảnh chụp. Liền nhân viên quét dọn A-Z điện thoại ghi âm đều có. Bên trong còn có thể rõ ràng nghe được Viên An gọi bảo bối thanh âm. Thật sự là nằm cái rãnh. Viên Tổng, nghiêu bức A, không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Không nghĩ tới còn có như thế muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Bội phục, bội phục. Lại nhìn Lý Tuyết Khanh được bao nuôi nóng lục soát. Bên trong tin tức cũng hết sức phong phú, mặc dù không có video, thế nhưng ảnh chụp nhiều đến đếm không hết, để cho người ta hoa cả mắt, nhà trai tin tức rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa. Nhất mấu chốt nhất là, Lý Tuyết Khanh mặt bị đập tới, nhìn kỹ lại, chí ít có 7 phần giống, ra những chuyện tương tự, chỉ cần quay chụp pixel không có cao như vậy. Các minh tinh luôn có biện pháp giải thích, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không được liền dùng tiền rút lui nóng lục soát, nhưng lần này vấn đề liền lớn, cuối cùng là pixel quá cao, vì cái gì cứ như vậy cao đâu. Viên An nóng lục soát thuần túy làm ăn dưa các bằng hữu dâng hiến một trận thú vị chuyện xưa. Lý Tuyết Khanh liền không đồng dạng, nàng có thể là minh tinh. Vẫn là bề ngoài thanh thuần độc lòng người nữ minh tinh. Trước ra mưu hại Hứa Thi Thi sự tình, lại có hư hư thực thực được bao nuôi chứng cứ. Này dưa ăn ngon, bị chen đến thứ 8 nóng lục soát. Lý Tuyết Khanh, người chân hỏa không chỉ một lần nữa cứng chắc dâng lên. Thẳng tiến không lùi xông về phía trước, thế như trẻ tre, còn nhất cử xông vào ba vị trí đầu. Nắm Hứa Thi Thi ca hát nóng lục soát cho đẩy ra đệ tứ. Lý Tuyết Khanh, người chân hỏa. Lý Tuyết Khanh, chưa nghe nói qua a. Ca hát vẫn là diễn kịch. Bất quá trong tấm ảnh có thể thấy trang điểm thật đẹp mắt. Quan tâm nàng làm gì? Làm nhạt nhẽo, bàn nàng, minh tinh cũng như thế dơ bẩn. Thêm kiến thức, đều chưa nói nhảm, không có chứng cớ xác thực. Ai có thể nói chính là chúng ta Tuyết Khanh. Ta cũng cảm thấy không phải. Các ngươi nói là Tuyết Khanh. Chứng cứ đâu? Không bỏ ra nổi chứng cứ. Nói mà không có bằng chứng nói một đống lớn. Có ích sao? Phen không não thói đời a. Trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Hai người thân cao, thân hình, còn có động tác như vậy giống. Không phải Lý Tuyết Khanh là ai? Người sáng suốt đều cảm giác, trên tấm ảnh nữ nhân liền là Lý Tuyết Khanh, nhất là một tấm rõ ràng nhất trên tấm ảnh, càng đó có thể thấy được nữ nhân kia cùng Lý Tuyết Khanh có nhiều giống. Trong tấm ảnh, nữ nhân trẻ tuổi bị một người trung niên nam nhân ôm, hướng đi dài hơn xe kiệu, theo quay chụp thị giác có khả năng thấy, nữ nhân đang mím môi mỉm cười. Khuôn mặt cùng mỉm cười lúc Lý Tuyết Khanh vô cùng tiếp cận. Không phải nàng là ai? Đang lúc càng ngày càng nhiều người cho rằng, người kia liền là Lý Tuyết Khanh thời điểm. Một mảng lớn tin tức không thấy, còn có không ít kiên định giữ gìn Lý Tuyết Khanh bình luận cũng bật đi ra. Ui ui ui, Lý Tuyết Khanh vu hãm Hứa Thi Thi trộm đồ. Nàng có phải hay không nên cho Thi Thi một cái thuyết pháp? Đây chẳng qua là Viên An lời nói của một bên, một cái cưới bên trong vượt qua giới hạn nam nhân. Các ngươi cũng tin, hai chuyện đều không có chứng cứ, dựa vào cái gì vu hãm chúng ta Tuyết Khanh? Lý Tuyết Khanh là bị oan uổng. Tiếp theo, Viên An microblogging phát ra tiếng, có tiền liền có thể sức lực xóa, có thể sức lực thuê thủy quân thôi. Thật giỏi, ta đoán nhiều lấy đâu. Quả nhiên, Viên An lại một lần động tác, phát càng nhiều liệu đi ra. Lần này không chỉ có ảnh chụp, liền video đều đi ra. Chỉ là video quá mơ hồ, không phân rõ đến cùng phải hay không Lý Tuyết Khanh. Cái này khiến ăn dưa chúng có chút tiếc nuối. Hai người ngươi một vòng, ta một vòng vừa đi vừa về vạch trần. Viên An cùng Lý Tuyết Khanh hô tát một phát. Fan này cơ hồ dẫn nổ microblogging chiến đấu ngược lại triệt để nắm Hứa Thi Thi cho nâng lên tin. Tức nữ vương thần đàn. Microblogging lên liên quan tới Hứa Thi Thi sự tình càng ngày càng nhiều. Nguyên bản không rõ chân tướng hắc tử tùy ý lục soát. Phát hiện Hứa Thi Thi không chỉ người dung mạo xinh đẹp. Tính cách này cũng là yếu đuối bên trong mang theo kiên cường. Dịu dàng bên trong lộ ra lực lượng. Hết sức có đặc điểm. Hết sức mê người. Nhất là tiếng ca. Đây cũng quá dễ nghe đi. Thúc giục người rơi lệ. Cảm động lòng người. Bài hát này tiếng. Có thể nghe ra ca giả đối âm nhạc chân thành. Bồng bồng. Cuối cùng. Không ít hắc tử thế mà đen chuyển phấn. Biến thành Hứa Thi Thi fan không não. Bọn hắn còn chuyên môn xây một cái bầy. Bên trong liền ưa thích chia sẻ Hứa Thi Thi đã từng xấu chiếu. Một bên xem một bên chế giễu. Sau đó lại chạy đến microblogging tại yêu thích nhất ca sĩ bảng danh sách. Lên cho Hứa Thi Thi bỏ phiếu. Quả thực là biến thái đến làm người giận sôi. Càng ngày càng nhiều liên quan tới Hứa Thi Thi tin tức. Cách làm, video, ngày sinh tháng đẻ chờ nhiều loại tin tức tại các đại tin tức chia sẻ bình đài nổ tung. Mọi người bình luận cơ hồ như bị điên tăng trưởng. Cơ hồ muốn đem các bình đài server chỉnh tê liệt. Hứa Thi Thi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Hứa Thi Thi ta yêu ngươi. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Thi Thi, trước kia không biết ngươi. Không biết ngươi thụ ủy khuất lớn như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta hội yên lặng thủ hộ ngươi. Hứa Thi Thi, Hứa Thi Thi, nhìn thấy ta sao? Ta rất thích ngươi ca hát a. Bộ dáng thật đẹp, tốt tiên, ta lớn lên cũng phải làm ca sĩ. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tại trên sân khấu ca hát. Chờ ta gào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ngày này, nhất định là độc thuộc về Hứa Thi Thi một ngày. Nóng lục soát ba vị trí đầu bị Hứa Thi Thi chiếm đoạt trọn vẹn một ngày. Nhiệt độ mới chậm rãi hạ. Tiêu Soái cùng Hứa Thi Thi ngồi tại khách sạn đại sảnh trong khắp ngõ ngách. Hứa Thi Thi nhìn xem Tiêu Soái, trong mắt viết đầy cảm tạ. Chính là cái này tiểu học đệ, đại sư, thế mà thật có thể cho chính mình khởi tử hồi sinh. Tất cả những thứ này thật chính là quá thần kỳ. Tiêu Soái, Hứa Thi Thi nhẹ giọng hỏi, ta hiện tại đã khôi phục nhân khí, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Còn có thể làm cái gì? Tiêu Soái giơ lên cà phê uống một ngụm, cười nói, Lý Tuyết Khanh lúc trước như thế hố ngươi, thù này nhất định phải báo a. Bàn nàng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.